Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thị trường chứng khoán lại lần nữa điên cuồng. Tháng 5 ngày 8, Tống Duy Dương tại Dung Bình dừng một tuần sau, mang theo Lâm Trác Vận phản hồi Thịnh Hải, phiền hình mạn tắc chính là trực tiếp trở lại kinh thành. Phim phóng sự đã muốn đập xong rồi. Trở về chậm rãi cắt bỏ, ít nhất cũng phải tháng 6 phần mới có thể truyền ra. Nàng thuộc về gia công sai, đài truyền hình không để cho chi trả vé máy bay tiền. Chỉ có thể thành thành thật thật mồi xe lửa trở về lúc đến vé máy bay có lẽ hay là Tống Duy Dương. Bỏ tiền mua, cũng phân biệt cho hai người 6.000 nguyên cùng 3.000 nguyên tiền đi lại. Dù sao đây là đang giúp hắn làm tuyên truyền AH. Phiền hình mạn cùng quay phim sư đối với cái này đều phi thường hài lòng. Tuy nhiên tiền đi lại rất bình thường, nhưng duy nhất một lần hãy thu đến mấy ngàn nguyên tiền đi lại quá ít thấy. Tống Duy Dương vốn còn muốn giúp bọn hắn mua đường về vé máy bay. Nhưng hai người đều cho là nên điệu thấp điểm. Tống Duy Dương phái xe tự mình đưa tiễn bọn hắn đến Dung Thành nhà ga. Nhiệt tình cảm tạ về sau. Nói ra, Man tỷ, ta đột nhiên có chủ ý. Ngươi nói, phiền hình mạn cười nói. Tống Duy Dương nói, hiện tại hàng năm cuối năm, từ trung ương đến địa phương, rồi đến các đại báo chí tạp chí, đều muốn làm một ít niên độ bình chọn. Nhưng bình chọn đều là danh nhân, có thể dục minh tinh, có giới kinh doanh lão bản, còn có xí nghiệp nhà nước nhà cải cách. Vì cái gì không làm một người bình thường bình chọn hoạt động đâu này? Người bình thường bình chọn hoạt động? Dùng cái gì vì bình chọn tiêu chuẩn? Phiền hình mạn đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì nàng chủ chức chính là Phương Đông thời không dân chúng câu chuyện, phim phóng sự biên. Đạo, đúng, người bình thường bình chọn, Tống Duy Dương nói, người bình thường cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Thiên thiên vạn vạn người bình thường vất vả cần cù phấn đấu. Hội tụ cùng một chỗ mới thôi động Trung Quốc rất nhanh phát triển. Chúng ta tạm thời đem cái này bình chọn tiết mục định danh vì cảm động Trung Quốc. Chọn lựa những kia bình thường bên trong không tầm thường câu chuyện. Ví dụ như một đám người tại sa mạc vài thập niên như một ngày thực cây trồng rừng. Lại để cho sa mạc biến thành ốc đảo. Lại ví dụ như, một cái xa xôi nông thôn người phát thư, mỗi ngày cưỡi xe bôn ba mấy trăm dặm vì dân chúng đưa tin. Cũng có thể là một nhà khoa học, một cái cơ sở cán bộ, bọn hắn dùng bình thường thân hình, sáng tạo lấy bình thường và vĩ đại sự nghiệp. Bình thường, vĩ đại, cảm động Trung Quốc, phiền hình mạn nhớ kỹ những này mấu chốt từ, thì thảo tự nói. Con mắt càng ngày càng sáng. Cái khác thời không, cảm động Trung Quốc chính là phiền hình mạn sáng lập. Cũng liên tục đảm nhiệm phía trước 9 giới tiết mục tổng đạo diễn. Thẳng đến nàng bị CCTV khai trừ mới thôi. Nàng cả ngày bôn ba cả nước quay chụp dân chúng câu chuyện. Đối với nhân vật tư liệu sống có thâm hậu tích lũy. Cái này tiết mục đối với nàng mà nói quá thích hợp. Ý kiến hay, phiền hình mạn cao hứng nói, Duy Dương, ngươi nếu lựa chọn làm mai mối thể người, nhất định cũng là cao cấp nhất. Thật sự, đầu năm nay tuyên truyền dư luận, tất cả đều chằm chằm vào một nhóm kia sự thành công ấy. Mà ngay cả phiền hình mạn chế tác, dân chúng câu chuyện, cũng thường xuyên chọn lựa danh nhân, ví dụ như Mã Tiểu Vân cùng Tống Duy Dương. Quan cho bọn hắn phim phóng sự chính là tại dân chúng câu chuyện, truyền ra. Không có tiếng tăm gì tầng dưới chót chúng sinh, bị lựa chọn tính không để ý đến, nếu như đột nhiên là một cái, cảm động Trung Quốc. Đem chú ý điểm trực chỉ những kia bình thường mà vĩ đại nhân vật. Tất nhiên khiến cho cực lớn oanh động. Tống Duy Dương còn nói, hàng năm bình chọn cảm động Trung Quốc thập đại nhân vật. Lấy được thưởng từ thỉnh đình cấp tác giả tự mình sáng tác. Hỷ Phong công ty hy vọng đạt được tiết mục quan tên quyền. hàng năm tài trợ 300 vạn nguyên, cũng cho mỗi vị lấy được thưởng nhân vật phát cho 10 vạn nguyên tiền thưởng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phiền Hinh Mạn cười nói, ta muốn trước hết mời bày ra đài ở phía trong lãnh đạo. Đương nhiên, Tĩnh Hậu tin lành, Tống Duy Dương nói, quay phim sư nhắc nhở. Tiểu Phiền, xe lửa nhanh đến đứng. Phiền Hinh Mạn cùng Tống Duy Dương bắt tay nói, Duy Dương, gặp lại, Tống Duy Dương nói xong lại cùng quay phim sư nắm tay cáo biệt. Hai vị đi thong thả, Phiền Hinh Mạn khua tay nói, Tiểu Lâm, gặp lại, Lâm Trác Vận đang tại phòng đợi đọc sách, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nói, Man tỷ gặp lại, đoán chừng là mấy ngày nay tại Tống gia khiến cho rất vui vẻ. Lâm Trác Vận đã lấy được Quách Hiểu Lan tán thành, địa vị vững chắc, tự nhiên muốn cho thấy rộng lượng đến, rốt cục không hề xưng hô Phiền Hinh Mạn vì Phiền phu nhân. Cáo biệt đài truyền hình hai vị này, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận thẳng đến sân bay, vừa bay trở về Thịnh Hải, còn chưa tới trường học, Tống Duy Dương tự nhận được Bùi Diệc Căn gọi điện thoại tới. Tống lão đệ, ta không làm khách hàng quản lý kinh doanh rồi, tháng này tự muốn tiến hành chức vụ giao tiếp, Bùi Diệc Căn nói. Tống Duy Dương nói, học trưởng thăng chức rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Bùi Diệc Căn hiển nhiên tâm tình sung sướng, cười nói, cũng là lấy, nhờ Tống lão đệ phúc, ta đi năm công trạng không tệ, nếu không ngươi ngày nào đó rút thì gian đến thoáng một tí Hoa Kỳ ngân hàng. Ta an bài cho ngươi một cái mới khách hàng quản lý kinh doanh, cũng là chúng ta phúc đán đồng học, cam đoan tin cậy, không có vấn đề. Tống Duy Dương hỏi, ta những kia đầu tư thế nào? Bùi Diệc Căn nói, tháng 4 trước kia thiệt thòi nhỏ, tháng 4 về sau kiếm lớn, hiện tại đã muốn buôn bán lời hơn 30 vạn. Học trưởng nghiêu bước, Tống Duy Dương nói, giá thị trường tốt mà thôi, không dám kể công. Bùi Diệc Căn nói, Tống Duy Dương liên tục tại 327 quốc trái án cùng cầu vòng cổ phiếu sự kiện chung kiếm lớn. Tiền tiêu vặt tích góp từng tí một 3.200 vạn. Đầu tư Thịnh Hải siêu thị quần áo dùng đi 2.500 vạn. Còn lại 700 vạn đều giao cho Hoa Kỳ ngân hàng quản lý. Trong đó 350 vạn lại để cho Bùi Diệc Căn tiến hành tự do đầu tư. Không nghĩ tới, Bùi Diệc Căn rõ ràng giúp hắn đầu tư cổ phiếu buôn bán lời 30 vạn. Năm trước Trung Quốc thị trường chứng khoán phi thường đê mê, một mực tiếp tục đến năm nay tháng 3, kết quả tại tháng 4 sơ, đột nhiên toàn bộ tuyến tăng giá, cơ hồ là tùy tiện mua cái cổ phiếu đều lợi nhuận. Nguyên nhân chủ yếu là kinh tế tình thế chuyển tốt, dân chúng trong tay tiền nhàn rỗi biến nhiều. Tới tháng 5, bởi vì ngân hàng trung ương tuyên bố giảm lãi suất, càng kích thích mọi người đem tiền nện vào thị trường chứng khoán. Dù sao bây giờ còn không lưu hành xào lâu, đầu tư cổ phiếu trở thành lựa chọn duy nhất. Tống Duy Dương hỏi, thị trường chứng khoán hiện tại giá thị trường rất tốt. Đúng vậy a, rất tốt. Bùi Diệc Căn nói, nộp lên chỗ bên này vẫn còn tương đối vững vàng. Thâm giao chỗ quả thực chướng bào, thâm khoa học kỹ thuật. Tại ngắn ngủn 3 cái giao dịch ngày, giá cổ phiếu theo 7.09 nguyên trực tiếp tăng tới 20.99 nguyên. Cái này là mấy ngày hôm trước sự tình. Tháng 5 ngày 1 ngân hàng trung ương tuyên bố giảm lãi suất. Cùng ngày tự tăng vọt, liên tục tăng vọt 3 ngày. Đáng tiếc, Tống Duy Dương không phải thâm niên cổ mê, nhớ không rõ như vậy kỹ càng sự tình. Bỏ lỡ một cái đầu tư cơ hội tốt. Không đúng, Tống Duy Dương đột nhiên nhớ tới một chi siêu mạnh mẽ cổ phiếu. Hắn đời trước đọc MBA lớp lúc, nghe một cái xí nghiệp ra bằng hữu trò chuyện khởi qua. Vị bằng hữu kia dương dương đắc ý nói, mình chính là dựa vào đầu tư cổ phiếu phát tài. Năm 1996 mua một chi giá cổ phiếu bão tố chướng 10 lần mãnh liệt cổ. Quỳnh Dân Nguyên, hiện tại giá thị trường như thế nào? Tống Duy Dương hỏi, chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút. Bùi Diệc Căn nói, mười, hậu. Bùi Diệc Căn lần nữa gọi điện thoại tới. Tháng 3 thời điểm, Quỳnh Dân Nguyên cao nhất giá cổ phiếu vì 2 nguyên. Hiện tại đã muốn tăng tới rồi 2 khối 7. Tại thâm giao chỗ tất cả cổ chính giữa, Quỳnh Dân Nguyên xem như tương đối bình thường. Đầu tư giá trị cũng không cao. Bình thường là tốt rồi. Tống Duy Dương cười nói, học trưởng, ta hiện tại tư nhân tài khoản có tiếp cận 800 vạn A. Ngươi tìm người giúp ta làm tiếp một số giao dịch. Toàn bộ mua tiến, Quỳnh Dân Nguyên. Ngươi xác định, Bùi Diệc Căn giật mình nói. Xác định, Tống Duy Dương nói. Vậy được rồi, ngươi hôm nào tới ký tên trao quyền. Bùi Diệc Căn nói, Quỳnh Dân Nguyên, tại tháng 7 phần trước kia, đều biểu hiện được phi thường bình thường. Giá cổ phiếu chỉ tăng gấp 2 nhiều. Cái này tại xôi trào thâm giao chỗ chỉ có thể coi là còn có thể. Nhưng theo tháng 7 bắt đầu, cái này chi cổ phiếu tự quá tà dị rồi. Hư giả nửa năm tài báo, hấp dẫn đến rất nhiều cổ dân điên cuồng đầu tư. Tại tháng 4 đến tháng 12 trong vòng 8 tháng, tốc độ tăng vậy mà đạt tới 1.059%. Hắn nhất định ghi vào sử sách là Trung Quốc chứng khoán sử thượng nghiêm trọng nhất căn cứ chính xác khoán lừa gạt án. Không ai, cả năm 1996 Trung Quốc thị trường chứng khoán đều là điên cuồng. Thậm chí bởi vậy thi hành, chướng ngã ngừng bản chế độ. Theo tháng 10 bắt đầu, Ủy ban Giám sát chứng khoán liên tục ban bố 12 điều quy định. Một bên quy phạm chỉnh đốn thị trường, một bên xin khuyên cổ dân lý tính đầu tư, sử xưng 12 đạo kim bài. Cái này 12 điều quy định toàn bộ đều thuộc về lợi không tin tức. Tự là muốn ngăn chặn nóng lên thị trường chứng khoán, nhưng căn bản không dùng. Cổ dân đám bọn họ đều chết lặng, nên chướng còn tiếp tục chướng. Dân gian thuyết pháp là, Cảng Thành Tựu sắp trở về rồi, 15 đại cũng muốn mời. Chính phủ nhất định sẽ đem kinh tế làm tốt, tuyệt đối sẽ không lại để cho thị trường chứng khoán đến rơi xuống. Đến tháng 12 phần, Nhân Dân X Báo cũng đứng ra hạ nhiệt độ rồi. Trang đầu đầu đề phát biểu xã luận, cảnh cáo thị trường các mặt không cần phải làm đầu tư giao dịch. Nghiêm cấm thao túng thị trường, nghiêm khắc xét xử không tuân theo quy định sự kiện, thỉnh quảng đại cổ dân lý trí đầu tư. Đồng thời, tin tức tiếp âm, toàn văn tuyên đọc cái này đầu xã luận. Đây là Trung Quốc chứng khoán sử thượng không tiền khoáng hậu kỳ văn. Hai đại trung ương truyền thông đồng thời phát ra tiếng, Ủy ban Giám sát chứng khoán lại tuyên bố thi hành, chướng ngã ngừng bản chế độ. Cùng ngày ấy tức thấy hiệu quả quả, hỗ thâm thị trường chứng khoán toàn bộ tuyến ngã ngừng, một mảnh sâu lục, nơi giao dịch biến thành thanh thanh thảo nguyên. Đối với Tống Duy Dương mà nói, hắn không thích đầu cơ hành vi, nhưng kẻ xuyên Việt ưu thế còn tại đó, biết rõ có tiền lợi nhuận, làm sao có thể còn có thể bỏ qua. Cái kia 800 vạn tiền tiêu vặt, đến tháng 12 sơ. Nên vậy có thể biến thành 8.000 vạn, Tống Duy Dương thậm chí có thể theo địa phương khác chủ tiền. Gom góp 2-3 ngàn vạn phi thường thoải mái, đến lúc đó có thể biến thành 2-3 cái ức, nhưng hắn cũng không tham lam, cũng không muốn quấy rầy chính mình tiết tấu, lại càng không nguyện phá hư Hỷ Phong công ty chế độ. Lợi nhuận cái mấy ngàn vạn là đủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.